Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Cường hãn Mộ Khuynh Thành. Tại hắn ánh mắt sáng rực ánh mắt dưới, Mộ Khuynh Thành trên mặt lập tức lộ ra sán lạn vô cùng tiếu dung. Nhìn mang theo một tia thẹn thùng còn có một điểm ngọt ngào dáng vẻ. Đúng vậy a, trước đó ta còn đang suy nghĩ muốn hay không tới đây chứ. Mộ Khuynh Thành thẹn thùng nói. Đây quả thật là vinh hạnh của ta. Lục Viễn Hằng đại hỉ. Nhìn bộ dạng này, cái này cực phẩm nữ nhân đối với mình tựa hồ cũng có hứng thú. Vừa nghĩ tới có thể đem nữ nhân này đuổi tới tay, Lục Viễn Hằng nội tâm liền vô cùng lửa nóng. Đây quả thực là chính thượng thiên ban cho lễ vật tốt nhất. Cũng là vinh hạnh của ta. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành một mặt hoa si dáng vẻ, Tần Thiên liền biết mình là thời điểm rời đi. Lại tiếp tục ở lại đây, đó chính là không biết tốt xấu. Hắn cũng không muốn làm một cái siêu cấp bóng đèn, càng không muốn pha trộn Mộ Khuynh Thành chuyện tốt. Chỉ là, Tần Thiên còn chưa kịp đứng lên. Lúc này, Mộ Khuynh Thành liền lập tức nói ra. Giống ngươi vừa rồi nói, khó được chúng ta có duyên phận ngồi ở chỗ này, cho nên ta nghĩ đối ngươi hiểu rõ hơn một chút. Tiếp xuống ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có lẽ vấn đề của ta sẽ khá trực tiếp, sẽ để cho ngươi cảm thấy ta rất không có lễ phép, nhưng là ta cảm thấy vẫn là phải hỏi ra. Lục Viễn Hằng liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu địa nói ra. Có thể, ngươi hỏi đi, có thể để cho chúng ta càng hiểu hơn đối phương, dạng này là rất có cần thiết, ta sẽ không cảm thấy ngươi không có lễ phép, tương phản, ta rất thích ngươi loại này thẳng thắn bộ dáng. Mộ Khuynh Thành lại cười, giống như là một đóa hoa hồng yêu diễm hết sức. Thẳng thắn cái từ này ta rất thích đây. Tần Thiên vừa định đứng lên tâm tư lập tức biến mất. Bởi vì hắn từ Mộ Khuynh Thành trong mắt thấy được một loại nguy hiểm tín hiệu. Lập tức Tần Thiên biểu lộ cũng có chút cổ quái. Hắn hơi khẽ cau mày, nhìn một chút Lục Viễn Hằng, lại nhìn một chút Mộ Khuynh Thành. Chẳng lẽ nói tiểu gì cũng không thích cái này nam nhân. Bằng không mà nói, nàng hiện tại không nên nói như vậy, càng sẽ không có vẻ mặt như vậy biến hóa. Tần Thiên hiểu rất rõ Mộ Khuynh Thành, nữ nhân này lúc bình thường, đặc biệt là đối mặt một cái có hảo cảm nam nhân, là sẽ không như vậy. Nhưng là Lục Viễn Hằng không hiểu rõ Mộ Khuynh Thành. Hắn căn bản là nhìn không ra Mộ Khuynh Thành tiếu dung có cái gì khác biệt. Vẫn là như vậy đẹp. Hắn một mặt chờ mong Mộ Khuynh Thành có thể cùng hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ lẫn nhau. Nói như vậy, bắt được nữ nhân này phương tâm thời gian liền có thể rút ngắn thật nhiều. Mộ Khuynh Thành nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Viễn Hằng sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Hắn lúc đầu coi là Mộ Khuynh Thành sẽ hỏi hắn thích gì, yêu thích là cái gì, là làm cái gì, một năm thu nhập nhiều ít a loại vấn đề này. Chính là không nghĩ tới đối phương biết hỏi thăm tuổi của mình. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hồi đáp. Ta năm nay 39. Đối với nam nhân mà nói, cái tuổi này cũng không xấu hổ. Tương phản, cái tuổi này nam nhân có mị lực nhất đối với tiểu cô nương tới nói đơn giản chính là sát thủ niên kỷ. Nam nhân 41 nhánh hoa mà. Ai nha, thật nhìn không ra ngươi 39 nữa nha, ta còn tưởng rằng ngươi mới 20 mấy tuổi đây. Mộ Khuynh Thành rất giật mình nói. Lục Viễn Hằng sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Bởi vì hắn coi như được bảo dưỡng cho dù tốt, tướng mạo trẻ lại cũng sẽ không có người cho là hắn mới 20 mấy. Dù sao khí chất của hắn cùng lịch duyệt bày ở kia, nữ nhân này nói như vậy, nghe không hề giống là đang khen hắn. Luôn cảm thấy đang cười nhạo hắn như vậy. Ngươi thật biết nói đùa. Lục Viễn Hằng vừa cười vừa nói. Như vậy, ngươi nói ngươi 39, vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có kết hôn đâu. Mộ Khuynh Thành vẻ mặt thành thật hỏi. Lục Viễn Hằng trầm ngâm một chút, mới một mặt chân thành nói ra. Chính như ta vừa rồi nói như thế, làm ngươi phí hết tâm tư đi tìm thời điểm, lại tìm không thấy để ngươi động tâm nữ nhân. Mộ Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Chợt nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Viễn Hằng. Lục Viễn Hằng một mặt kinh ngạc, không biết nữ nhân này vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình. Nhìn, mình tựa như là quái vật. Tâm tình của hắn càng thêm không tốt, nhưng là hắn hay là lộ ra tiếu dung, dò hỏi. Thế nào? Ngươi sẽ không phải là có cái gì mao bệnh à? Mộ Khuyên Thành hỏi. Mao bệnh? Cái gì mao bệnh? Không có a, ta rất khỏe a. Lục Viễn Hằng có chút không hiểu thấu. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Cái này nhất kinh nhất xạ cùng vừa rồi nàng phong cách biến hóa quá lớn. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phương diện kia là không được đây. Mộ Khuyên Thành ngượng ngùng nói. Phốc! Tần Thiên lại không nhìn xuống, quay người đem trong miệng cà phê lại phun ra ngoài. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Cái này tiểu gì cũng quá cường hãn. Đối một cái nam nhân hỏi ra vấn đề như vậy, thật được không? Không thể không nói, vừa rồi một mặt hoa si Mộ Khuyên Thành cùng nàng bây giờ so ra, khác biệt thật sự là quá lớn. Đơn giản chính là phong cách khác biệt hai người. Mà Lục Viễn Hằng sắc mặt lập tức liền tái rồi. Nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã nói xong lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ đối phương đâu. Nói như ngươi vậy còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng là Lục Viễn Hằng hay là hết sức duy trì thân sĩ thái độ, mỉm cười nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta rất bình thường, cũng rất khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề. Mộ Khuyên Thành nhẹ gật đầu, chợt lại nhíu mày. Thấy được nàng nhíu mày, Lục Viễn Hằng lập tức trong lòng căng thẳng. Sau một khắc, Mộ Khuyên Thành liền một mặt khó có thể lý giải được địa nói ra. Thế nhưng là dạng này ta cũng nghĩ không thông. Cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi 39 tuổi, mà lại phương diện kia cũng không có vấn đề, vậy ngươi có sinh lý cần thời điểm, là thế nào giải quyết? Mộ Khuyên Thành ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Viễn Hằng, rất giật mình địa nói ra. Nhiều năm như vậy ngươi sẽ không phải là mình dùng tay giải quyết. Lục Viễn Hằng muốn chết. Chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở lập tức chui vào không ra ngoài. Nữ nhân này, vậy mà hỏi ra loại này xấu hổ vấn đề. Ông trời ơi, trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Điểm chết người là Mộ Khuyên Thành hỏi ra vấn đề này khó trả lời. Hắn lại không thể nói mình đích thật là dùng tay giải quyết, bởi vì hắn nhìn cũng không giống là loại kia điểu ti nam a, tốt xấu hắn cũng là một cái có được vài tỷ thân gia phú hào, nói dùng tay giải quyết sinh lý nhu cầu, ai mà tin. Nhưng là hắn lại không thể nói mình là tìm nữ nhân giải quyết. Nói như vậy, chẳng phải là chứng minh hắn là một cái rất tùy tiện nam nhân. Giờ khắc này trong lòng của hắn đối Mộ Khuyên Thành mỹ hảo hình tượng lập tức sụp đổ, đồng thời hắn đã đang tự hỏi, mình cùng nữ nhân này ra mắt, đến cùng là đúng hay sai? Nghĩ kỹ lại trả lời, a, ta không thích người khác gặp ta. Mộ Khuyên Thành cười híp mắt nói. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng mặt tràn đầy vẻ trêu tức, giống như là một con xinh đẹp mà xảo trá hồ ly tinh. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Hắn có phải hay không khóc? Tần Thiên trầm mặt như trước, hắn ở trong lòng đối cái này Lục Viễn Hằng biểu thị mặc niệm. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định. Cái này nam nhân, Mộ Khuyên Thành cũng không thích. Nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi ra làm cho đối phương khó coi như vậy vấn đề. Lục Viễn Hằng cái chán, rịn ra mồ hôi ròng ròng. Lần thứ nhất, hắn thế mà bị một nữ nhân làm cho khẩn trương như vậy. Thật sự là gặp duyệt. Nói như vậy, Lục Viễn Hằng ở trong lòng cẩn thận địa suy nghĩ dùng từ, nói ra. Nam nhân cùng nữ nhân thỉnh thoảng sẽ có gặp dịp thì chơi thời điểm. Mộ Khuyên Thành một mặt giật mình. Ý của ngươi là nói, ngươi sẽ cùng một chút nữ nhân xa lạ ba ba ba. Cũng không thể nói như vậy. Cái kia hẳn là nói thế nào? Mộ Khuyên Thành hỏi. Tất cả mọi người là người trưởng thành a. Lục Viễn Hằng nói. Hắn thấy trưởng thành giữa nam nữ có sinh lý nhu cầu, mà mọi người lại không có đối tượng bạn lữ, lẫn nhau thỏa mãn một chút đối phương sinh lý nhu cầu là không thể bình thường hơn được. Nhưng là Mộ Khuyên Thành sẽ tán thành đáp án này sao? Đương nhiên không có khả năng. Ý của ngươi là nói, người trưởng thành liền có thể cùng nữ nhân xa lạ ba ba ba rồi? Mộ Khuyên Thành hỏi. Lục Viễn Hằng há to miệng, không biết muốn làm sao trả lời. Nữ nhân này hỏi vấn đề thật sự là quá sắc bén. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, Mộ Khuyên Thành lại hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta ba ba ba? Cái gì? Lục Viễn Hằng chấn kinh. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Nữ nhân này, loại vấn đề này đều hỏi ra được. Nhưng là, hắn muốn làm sao trả lời? Nghĩ. Như vậy, chẳng phải là vừa vặn chứng minh hắn chính là một cái tùy tiện nam nhân. Dù sao, hắn cùng Mộ Khuyên Thành mới là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, nói đúng ra cũng coi là người xa lạ. Không muốn. Câu trả lời này càng thêm buồn cười. Chỉ cần là nam nhân đều muốn theo loại này cực phẩm ba ba ba tốt. Mộ tiểu thư, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Lục Viễn Hằng sắc mặt rất khó nhìn nói đối phương liên tiếp địa để hắn khó xử, liền xem như tượng đất cũng có ba phần tì khí tốt. Dối trá. Mộ Khuyên Thành rất thất vọng nói. Xin ngươi đừng vũ nhục ta, nếu như ngươi cho là chúng ta không thích hợp, ngươi hoàn toàn không cần thiết nói lời như vậy. Lục Viễn Hằng nói. Vũ nhục ngươi. Ta làm sao vũ nhục ngươi rồi? Ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, liền vũ nhục ngươi rồi. Mộ Khuyên Thành một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Viễn Hằng thất vọng vô cùng địa nói ra. Trước khi tới, mẹ ta một mực tại bên tai ta nhắc tới ngươi tốt bao nhiêu, nói thật, vừa rồi lúc tiến vào nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta vô cùng hài lòng, nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà nội tâm như thế mềm yếu. Lục Viễn Hằng sắc mặt càng thêm khó xử, hắn lạnh lùng nói ra. Nội tâm của ta rất cường đại. Vậy ngươi vì cái gì không trả lời vấn đề của ta? Ngươi có muốn hay không cùng ta ba ba ba? Mộ Khuyên Thành lại hỏi ra vấn đề này. Muốn. Lục Viễn Hằng cắn răng một cái, nói. Lưu manh. Không nghĩ tới Mộ Khuyên Thành bỗng nhiên đứng lên, nàng giống như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, mặt mũi tràn đầy tức giận. Càng là bưng lên trên bàn cà phê hướng phía Lục Viễn Hằng trên mặt rồi cho đi qua. Ngươi vô sỉ. Nói xong, nàng nắm lên túi sách liền trực tiếp chạy mất. Phảng phất thù vô tận ủy khuất. Lục Viễn Hằng ngây ra như phỗng ngồi ở nơi đó, mặc cho lấy cà phê từ trên mặt của hắn chảy xuôi mà xuống. Nàng sao có thể dạng này? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ mình mới vừa nói sai lầm rồi sao? Tần Thiên nhìn xem Lục Viễn Hằng dáng vẻ trong lòng đối cái này một tên đáng thương cảm thấy rất đau xót. Làm ngươi lại tới đây cùng với nàng ra mắt một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã chú định a huynh đệ. Tần Thiên lắc đầu, đem chén cà phê bên trong cà phê uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, rời đi. Hắn lần nữa xác định một sự kiện. Có thể hàng phục Mộ Khuyên Thành cái kia yêu tinh nam nhân hẳn là thật còn không có xuất sinh. Tần Thiên đi ra dừng xe địa phương. Phát hiện Mộ Khuyên Thành đang ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, đang ở nơi đó tháo trang sức. Tâm tình của nàng rất tốt bộ dáng còn tại hừ phát không biết tên tiểu khúc. Nhìn thấy nữ nhân này cử động, Tần Thiên một mặt im lặng. Để người ta tra tấn thành cái dạng kia, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này ca hát, ngươi làm như vậy, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Tần Thiên mở cửa xe, ngồi lên vị trí lái. Thế nào? Vừa rồi ta đi được quá gấp, hắn có phải hay không khóc? Mộ Khuyên Thành hỏi. Không có. Tần Thiên nhìn không được hỏi. Ngươi vừa rồi tại sao muốn làm như thế? Ta cảm thấy hắn rất tốt à, chẳng lẽ hắn không phải ngươi thích cái chủng loại kia nam nhân? Ngoại hình coi như không tệ, nhưng là hắn quá dối trá. Mộ Khuyên Thành buông xuống trang điểm kính, cười lạnh nói. Còn luôn miệng nói cái gì ta là hắn chờ đợi người kia, ta nhổ vào, nói cho cùng còn không phải là vì cùng lão nương ba ba ba. Tần Thiên cả người toát mồ hôi lạnh. Nói nhảm. Nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, liền xem như kết hôn, 333 chính là một chuyện rất trọng yếu có được hay không? Chẳng lẽ nói đem một nữ nhân lấy về nhà, là vì đơn thuần thưởng thức mà thôi? Bất quá như vậy Tần Thiên cũng không dám nói ra. Trên thực tế, Mộ Khuyên Thành lần này ra mắt thất bại, Tần Thiên chẳng những không có cảm thấy tiếc hận, ngược lại tâm tình còn rất không tệ, trong lòng giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Đưa ngươi trở về sao? Tần Thiên hỏi. Mới không muốn đây. Mộ Khuyên Thành lắc đầu nói ra. Trở về ta sẽ bị lão thái thái nghĩ linh tinh bức cho bị điên, mẹ ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, lại không công phu phản ứng ta, không bằng ngươi dẫn ta đi chơi. Đi chơi? Tần Thiên hơi lung túng một chút. Cái này hắn không thông thạo a, hắn lành nghề chính là liên quan tới tu luyện, đối chơi là không có hứng thú. Đang nghĩ ngợi, hắn trong túi áo điện thoại lại vang lên. Lấy ra xem xét, là một cái mã số xa lạ. Người tốt. Tần Thiên nhận nghe điện thoại. Là Tần Đại Sư sao? Ta là Hiên Viên Kính Ngã. Đối diện truyền đến Hiên Viên Kính Ngã thanh âm. A, là ngươi a, thế nào? Tìm ta có việc. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Hắn cùng Hiên Viên gia người tách ra còn không có bao lâu thời gian đâu, làm sao đối phương nhanh như vậy lại tìm mình rồi? Là có chuyện gì hay sao? Là như vậy, Tần Đại Sư, ta về đến nhà về sau, Hoa Nam rất nhiều võ học thế gia gia chủ tìm tới cửa, bọn hắn hiện tại liền hội tụ tại trong nhà của ta. Hiên Viên Kính Ngã nói. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Tần Thiên rất kinh ngạc. Bọn hắn muốn gặp Tần Đại Sư ngươi. Hiên Viên Kính Ngã cười khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra. Nếu có thời gian, Tần Đại Sư ngươi có thể tới một chuyến sao? Vậy được rồi, ta hiện tại tới. Tần Thiên nói xong cúp điện thoại. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Kỳ thật chuyện này không khó lý giải. Dù sao, mình tại võ đạo giao lưu hội bên trên giết chết Triệu Long Triệu Hổ hai huynh đệ, danh chấn thiên hạ, Hiên Viên gia tộc cũng bởi vì chính mình nguyên nhân cầm xuống võ đạo giao lưu hội thứ nhất, đối với Hiên Viên gia tới nói có thể nói là thanh danh lan xa. Mà Hoa Nam cái khác võ học thế gia chắc hẳn cũng biết chuyện này. Nếu như Tần Thiên đoán không lầm, những người kia tụ lại muốn thấy mình chắc là vì lấy lòng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Khiếp sợ Mộ Khuyên Thành. Ai gọi điện thoại cho ngươi? Tìm ngươi làm gì? Mộ Khuyên Thành tò mò hỏi. Nha! Là Hiên Viên gia tộc người có chuyện tìm ta để cho ta đi qua một chuyến. Tần Thiên tùy ý nói. Nghe vậy, Mộ Khuyên Thành con mắt lập tức phát sáng lên. Hiên Viên gia tộc. Hoa Nam Hiên Viên gia tộc. Trong truyền thuyết kia, lâm gia phía sau màn chỗ dựa, Hiên Viên gia tộc. Vậy ngươi cũng mang ta đi thôi, đây chính là Hiên Viên gia tộc a, ta muốn đi mở mang một chút. Mộ Khuyên Thành vô cùng chờ mong nói. Đối với Mộ Khuyên Thành tới nói, Hiên Viên gia tộc là trong truyền thuyết siêu cấp gia tộc. Tại Hoa Nam có thể nói là một tay che trời. Nàng là thật rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kia Hiên Viên gia tộc là dạng gì. Nàng coi là Tần Thiên hiện tại lợi hại như vậy. Phía sau chỗ dựa chính là Hiên Viên gia tộc, bằng không mà nói, Lâm Kiện cái loại người này làm sao có thể đối Tần Thiên xin lỗi. Mà lại Hiên Viên gia đại tiểu thư Hiên Viên Thanh cũng đối Tần Thiên rất khách khí. Cho nên Mộ Khuyên Thành cho rằng Tần Thiên dính vào chỗ dựa chẳng những là Hiên Viên gia tộc người, hơn nữa còn là Hiên Viên gia gia chủ cũng khó nói. Đương nhiên, nếu là nàng biết tình huống là tương phản thời điểm, không biết sẽ là biểu tình gì. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói cũng liền có chuyện như vậy. Đã tiểu gì muốn đi qua nhìn xem, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, lập tức gật đầu nói ra. Được rồi, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Nói Tần Thiên khởi động xe thẳng đến Hiên Viên gia. Hơn một giờ về sau, xe tiến vào Đại Sơn, cuối cùng tại Hiên Viên Gia Trạch viện trước dừng lại. Mộ Khuynh Thành đã lòng tràn đầy rung động. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Hiên Viên gia tộc thế mà tại trong núi lớn. Mà lại, ngọn núi lớn này bị khai phát rất nhiều nơi, dạng này thủ bút đơn giản đáng sợ. Không hổ là có thể trở thành Lâm gia chỗ dựa thần bí đại gia tộc. Cổng chờ người, lại là Hiên Viên Kính Ngã. Hắn nhìn thấy Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành từ trong xe ra, liền vội vàng nghênh đón. Tần đại sư, ngươi tới rồi. Ngữ khí rất khách khí, cũng không tiếp tục gọi Tần Thiên vì Tần huynh. Dẫn đến hắn khách khí như thế, đương nhiên là Tần Thiên tại võ đạo giao lưu hội bên trên bày ra thực lực đáng sợ. Đây chính là ngay cả một cái nguyên cương cảnh đại tông sư đều có thể đánh giết đáng sợ cường giả. Đừng nói là hắn, liền xem như Hiên Viên gia lão thái gia Hiên Viên Quang cũng thừa nhận không phải là đối thủ của Tần Thiên. Mà lại, nếu không phải bởi vì Tần Thiên, Hiên Viên gia tộc là không có khả năng cầm xuống võ đạo giao lưu hội thứ nhất cái này danh dự. Cái này không đơn thuần là hắn Hiên Viên gia tộc vinh dự, càng là toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới danh dự. Mà mang về cái này danh dự chính là Tần Thiên. Hiện tại Tần Thiên đã trưởng thành đến để Hiên Viên gia tộc cũng phải ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên, hắn rất thức thời xưng hô Tần Thiên vì Tần đại sư, đây là thái độ của hắn, cũng đại biểu Hiên Viên gia tộc thái độ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Chợt, Hiên Viên Kính Ngã ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên bên cạnh Mộ Khuynh Thành, hơi sững sờ. Cho dù đến hắn cái tuổi này, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này mặc kệ là khí chất hay là dung mạo, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng là, hắn cũng không có từ nữ nhân này trên thân cảm nhận được chút nào tu vi ba động. Nói cách khác, nữ nhân này là người bình thường. Cái này để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Thiên sẽ mang một nữ nhân tới, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ cùng nữ nhân này quan hệ rất không bình thường. Tần đại sư, vị này là... Hiên Viên Kính Ngã nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, hỏi... Đây là gì ta, Mộ Khuynh Thành tiểu gì, vị này là Hiên Viên gia tộc đương đại gia chủ, Hiên Viên Kính Ngã. Tần Thiên nói với Mộ Khuynh Thành. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Nhưng là, lời này rơi vào Mộ Khuynh Thành trong tay, lại như là đất bằng bên trong bỏ ra một viên bom. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Lão giả này, lại chính là Hiên Viên gia tộc đương đại gia chủ. Mộ Khuynh Thành chấn kinh. Nàng khiếp sợ không phải lão giả này thân phận, mà là lão giả này vừa rồi thái độ đối với Tần Thiên. Hiên Viên gia tộc gia chủ, vậy mà như thế cung kính đối đãi Tần Thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, nàng trước đó phỏng đoán đều là sai? Trong lúc nhất thời, Mộ Khuynh Thành phương tâm có chút loạn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày tốt! Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Mộ Khuynh Thành vẫn rất có lễ phép đối Hiên Viên Kính Ngã vươn tay, mỉm cười chào hỏi. Hiên Viên Kính Ngã sững sờ. Chợt hắn cũng mỉm cười vươn tay cùng Mộ Khuynh Thành nắm tay. Sau đó, Hiên Viên Kính Ngã liền chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến về phòng tiếp khách. Vừa mới đi vào bên trong tiếng nói chuyện, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Giờ phút này. Rộng lớn trong phòng tiếp khách ngồi một đám người. Niên kỷ có tuổi cũng có trung niên, người trẻ tuổi ít nhất. Nhưng, mặc kệ là dạng gì niên kỷ, trên người bọn họ chỗ toát ra tới khí chất, đều là không phải thường nhân có khả năng có, đó là một loại thượng vị giả tự nhiên khí thế. Đồng thời cơ hồ tất cả mọi người huyệt thái dương đều cao cao nâng lên, những người này thình lình đều là người luyện võ. Những người này chính là toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới các đại cao thủ. Mỗi một cái đều đại biểu Hoa Nam võ đạo gia tộc môn phái, mỗi một cái tại Hoa Nam thậm chí đại cổ đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Những người này bên trong đại đa số Tần Thiên cũng không nhận ra. Người hắn quen biết rất ít, Hiên Viên Quang ngồi tại phòng tiếp khách thượng tọa, còn có hắn đã từng quen biết Hồng Tranh. Lâm gia gia chủ Lâm Kiện cùng Trần Đại Sư thình lình cũng ở nơi đây. Lúc đầu Trần Đại Sư là không có tư cách ở chỗ này. Nhưng bởi vì Tần Thiên nguyên nhân, hắn liền tư cách, không chỉ như thế, Những này Hoa Nam võ đạo giới cường giả, liền đối với hắn còn phi thường khách khí. Cái này khiến Trần Đại Sư càng thêm tin chắc lựa chọn của mình là đúng. Đi theo Tần Thiên, hắn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà Mộ Khuyên Thành nhìn thấy những người này cũng là trong lòng vô cùng giật mình. Nàng chỉ là nhận biết Lâm Kiện, cũng không nhận ra những người khác, nhưng là nhãn lực của nàng rất tốt, đương nhiên có thể thấy được thân phận của những người này, mỗi một cái đều là không tầm thường. Mỗi một cái thân phận tuyệt không so Lâm Kiện thấp, thậm chí so với hắn còn cao hơn, bởi vì từ Lâm Kiện trên mặt ti khiêm thái độ có thể thấy được. Soạt. Phòng tiếp khách tất cả mọi người, bao quát Hiên Viên Quang ở bên trong, tại Tần Thiên đi tới về sau toàn bộ soạt một chút đứng lên. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên, mang trên mặt vẻ cung kính, cùng nhau ôm quyền, cùng hô lên. Tần Đại Sư. Thanh âm vô cùng to, phảng phất muốn lật tung nóc nhà. Mộ Khuyên Thành đã hoàn toàn ngỡ ngẩn. Nàng không dám tin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tần Thiên, căn bản là không nghĩ ra. Vì cái gì những người này sẽ đối với Tần Thiên như thế cung kính, còn gọi hắn Tần Đại Sư? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Tần Thiên cũng đối với bọn hắn ôm quyền, nhàn nhạt nói ra. Chư vị hữu lễ. Tần Thiên thái độ rất là lạnh nhạt, nhưng không ai cảm thấy hắn làm là không đúng như vậy. Ngược lại cảm thấy hắn dạng này mới là đương nhiên. Đây chính là chém giết nguyên cương cảnh Đại Tông Sư Triệu Long, là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Nếu là Tần Thiên khách khí khí với bọn hắn mới có thể cảm thấy không bình thường đây. Dù sao, trong mắt bọn họ cường giả, vi tôn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Nam Thiên Long, Bắc Hình Tôn. Trần Đại Sư, mời ngồi. Hiên Viên Quang đối với hắn bên cạnh một cái chỗ ngồi, đối Tần Thiên làm ra mời tư thế. Rõ ràng là để Tần Thiên ngồi tại bên cạnh hắn. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó vươn tay, dắt một mặt khiếp sợ Mộ Khuyên Thành tay, hướng phía thượng tọa đi đến. Sau đó, mọi người mới rốt cuộc chú ý tới Tần Thiên bên người Mộ Khuyên Thành. Rất nhiều người hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy một nữ nhân có tài đức gì có thể ngồi ở trên chỗ ngồi đưa. Nhưng đắc nữ nhân này là Tần Đại Sư mang tới, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Mộ Khuyên Thành giống như là con rối, mặc cho Tần Thiên nắm tay của nàng đi vào Hiên Viên Quang bên cạnh chỗ ngồi kia bên cạnh. Đón lấy, Tần Thiên có chút án lấy bờ vai của nàng để nàng ngồi xuống. Khi nàng ngồi xuống về sau, Mộ Khuyên Thành mới rốt cuộc thanh tỉnh lại. Trong nội tâm nàng kinh hãi, liền muốn đứng lên. Không có việc gì, ngươi ngồi ở chỗ này. Tần Thiên án lấy bờ vai của nàng không cho nàng, nhẹ giọng an ủi. Mộ Khuyên Thành rung động trong lòng vô cùng, nhìn xem Tần Thiên trong mắt an ủi, nàng tâm tình khẩn trương mới buông lòng không ít. Nhưng trong lòng vẫn như cũ rời sông lấp biển. Hôm nay nhìn thấy một màn này đối nàng nội tâm tạo thành chấn động, là trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc ý thức được, mình người ngoại sinh này, khó lường. Tần Đại Sư, xưng hô thế này, đến cùng ý vị như thế nào đâu? Tiểu tử này đến cùng làm cái gì có thể để cho nhiều như vậy thân phận hiển hách đại nhân vật đối với hắn cung kính như thế? Nhìn xem xoay người sang chỗ khác Tần Thiên, trong mắt của nàng lộ ra một tia mê mang. Nói đi, các ngươi nhiều người như vậy gọi ta tới có chuyện gì? Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tại toàn trường quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Hiên Viên Quang hỏi. Hiên Viên Quang còn chưa lên tiếng, một người trung niên liền lớn tiếng nói ra. Tần Đại Sư, tại võ đạo giao lưu hội bên trên, ngươi lấy Hiên Viên gia tộc danh nghĩa xuất chiến, từ đó nhất chiến thành danh, chúng ta là đến chiêm ngưỡng ngươi phong thái. Đúng đúng. Ngươi lấy sức một mình, lực áp quần hùng, đánh giết nguyên cương Đại Tông Sư Triệu Long cùng Tiên Thiên Tông Sư Triệu Hổ, càng là ép tới Côn Luân Khư đều không ngẩng đầu được lên, bực này phong thái thiên hạ người nào có thể ra ngươi trái phải. Tần Đại Sư, khả năng ngươi còn không biết, hiện tại toàn bộ đại cổ võ đạo giới đều đang nghị luận ngươi đây, tất cả mọi người nói ngươi là cái thứ hai Yến Hình Tôn. Nam Thiên Long, Bắc Hình Tôn, tất cả mọi người là đánh giá như thế ngươi, ngươi cho chúng ta Hoa Nam võ đạo giới cực kỳ nở mày nở mặt. Tần Đại Sư, Tần Đại Sư, Tần Đại Sư. Từng vị Hoa Nam võ đạo giới đại lão nhao nhao đứng lên, không ngừng mà đối Tần Thiên tiến hành ca ngợi lấy lòng. Bọn hắn là thật rất bội phục Tần Thiên, đồng thời cũng e ngại Tần Thiên. Bội phục hắn lực áp Côn Luân Khư, lực áp thiên hạ võ đạo giới các đại gia tộc môn phái, cơ hồ không người có thể địch. Mà e ngại Tần Thiên thì là thực lực của hắn thật là đáng sợ. Tùy tiện chém giết nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Hổ như vậy, loại thực lực này nên lợi hại đến mức nào? Liền xem như trong truyền thuyết Yến Hình Tôn cũng bất quá như thế đi. Đến loại tình trạng này, liền xem như đạn đều không thể tiến hành uy hiếp, ngươi còn lấy cái gì đối phó hắn? Chỉ sợ ngoại trừ quốc gia bên ngoài có thể làm gì Tần Thiên, thật đúng là không có mấy người. Tần Thiên nghe những lời này, hơi nhích khóe môi lên. Nam Thiên Long, Bắc Hình Tôn. Kia Bắc Hình Tôn hẳn là Côn Luân Khư đệ nhất cao thủ Yến Hình Tôn đi. Tần Thiên trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm chờ mong. Hắn có chút muốn lập tức cùng vị kia trong truyền thuyết đại cổ đệ nhất cao thủ giao thủ. Nhìn xem đối phương đến cùng cường đại ở nơi nào. Các loại những đại lão này nhóm tiến hành một trận ca ngợi về sau, Hiên Viên Quang mới rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn xem Tần Thiên, đối Tần Thiên chắp tay ôm quyền, trầm giọng nói ra. Tần huyên, ngươi bây giờ thực lực đã viễn siêu tại ta, lần này, ngươi lực áp quần hùng thiên hạ cho Hoa Nam võ đạo giới mang về vinh dự. Trải qua chúng ta nhiều người như vậy thảo luận quyết định từ đó về sau, Hoa Nam đương nhiên tiên sinh vi tôn, nhưng lại phân phó, chúng ta tuyệt không hai lời. Sau này Hoa Nam đương nhiên tiên sinh vi tôn. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên cùng hô lên. Bọn hắn những người này toàn bộ đều tâm phục khẩu phục. Để Tần Thiên trở thành Hoa Nam người nói chuyện, không có người phản đối. Bọn hắn những người này đều là tu võ giả thừa hành chính là cường giả vi tôn. Hiện tại Hoa Nam xuất hiện một cái so Hiên Viên Quang càng thêm lợi hại cường giả đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cực sai ô dù. Dù sao? Hiên Viên Quang niên kỷ quá lớn, mặc dù hắn là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là ai cũng không nói chắc được hắn còn có thể sống bao lâu. Một khi Hiên Viên Quang không có ở đây, Hiên Viên gia tộc không có nguyên cương cảnh đại tông sư tỏa chấn, đến lúc đó toàn bộ Hoa Nam đều có thể bị cái khác địa khu tu võ giả khi dễ. Bọn hắn muốn tìm ô dù, mà Hiên Viên gia tộc sao lại không phải đâu. Chớ nói chi là Tần Thiên còn trẻ như vậy, có tiềm lực là không cách nào đoán chừng. Có lẽ tiếp qua mấy năm, hắn có thể trưởng thành đến ngay cả Yến Hình Tôn đều muốn ngưỡng vọng tình trạng đâu. Cho nên, bọn hắn mới cam tâm tình nguyện quyết định để Hoa Nam về sau chỉ có một thanh âm. Thanh âm này không còn thuộc về Hiên Viên gia tộc, mà là thuộc về Tần Thiên. Mộ Khuyên Thành ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái này từng vị dậm chân một cái Hoa Nam đều muốn chấn động các đại lão, nhao nhao đối Tần Thiên khúm núm dáng vẻ, chỉ cảm thấy mình đời này đều không có hôm nay một ngày này đặc sắc. Thật sự là làm cho người rất rung động. Rất nhanh, đám người bắt đầu tán đi. Những này Hoa Nam võ đạo giới đại lão hội tụ ở chỗ này, chính là vì chiêm ngưỡng một chút Tần Thiên phong thái. Cùng biểu thị ra chính mình sở tại gia tộc môn phái quyết tâm mà thôi. Thuận tiện hỗn cái quen mặt. Kỳ thật các ngươi hôm nay vốn không tất như thế. Đợi đến những gia tộc kia môn phái các đại lão nhao nhao rời đi về sau, Tần Thiên mới nhìn hướng Hiên Viên Quang, nhẹ nói. Nghe vậy, Hiên Viên Quang lại một mặt chỉnh trọng nói ra. Tần huyên lời ấy sai rồi, chúng ta tu võ người, giảng cứu chính là đạt giả vi tiên tại trước ngươi. Ta thân là Hoa Nam võ đạo giới duy nhất nguyên cương cảnh đại tông sư tự nhiên có thể vì tôn. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi đắt hơn xa tại ta, mà lại xuất thân Hoa Nam càng vì chúng ta hơn Hoa Nam cầm lại vô thượng vinh quang. Hôm nay thiên hạ người đều biết Hoa Nam gia ngươi vị này có thể chém giết nguyên cương cảnh đại tông sư thiếu niên cường giả, danh chấn thiên hạ. Ngươi nếu không tiếp nhận bọn hắn thần phục, chờ sau khi ta chết, Hoa Nam võ đạo giới sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Cho nên, vì ta Hiên Viên gia tộc cũng vì Hoa Nam võ đạo giới, mời tiên sinh không cần thiết chối từ, cũng không cần thiết khiêm tốn. Nói xong, Hiên Viên Quang đối Tần Thiên vừa chắp tay, thần sắc phi thường tôn kính. Tuổi của hắn phi thường lớn, lại đối Tần Thiên thiếu niên này đi lớn như thế lễ, bên cạnh Trần Đại Sư đám người nhìn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm thấy đương nhiên. Nhưng Mộ Khuynh Thành lại khác biệt. Nàng đã từ trong rung động lấy lại tinh thần, chừng mắt liếc Tần Thiên, sau đó nói với Hiên Viên Quang. Lão gia tử ngươi làm gì chứ? Hắn là vãn bối, đảm đương không nổi ngươi dạng này đại lễ, ngươi làm như vậy, hắn sẽ tổn thọ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Hoa Nam thứ nhất hào trạch. Ngươi làm gì chứ? Lão gia tử cao tuổi rồi. Mộ Khuynh Thành trừng mắt Tần Thiên, có chút oán trách nói. Nàng lời này vừa ra, vừa rồi có chút nghiêm túc bầu không khí lập tức tiêu tán không ít. Tần Thiên cười khổ không thôi, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cũng chỉ có nàng mới dám dạng này nói chuyện với mình. Vâng vâng vâng, ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Thiên vội vàng nhận lầm, chợt nói với Hiên Viên Quang. Được rồi, cứ như vậy đi, chỉ cần ta Tần mỗ người một ngày vẫn còn chắc chắn che chở Hoa Nam võ đạo giới. Như thế, lão phu liền cảm ơn Tần huynh. Hiên Viên Quang vội vàng chắp tay, mà hậu tâm bên trong cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn một chút Mộ Khuynh Thành, lại nhìn về phía Tần Thiên, dò hỏi. Vị này là... Vừa rồi nhiều người như vậy, hắn cũng không có tới được đến hỏi thăm Mộ Khuynh Thành lai lịch. Nghe vậy, Tần Thiên rất bất đắc dĩ địa nói ra. Nàng là gì ta? Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Kính Ngã đám người liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Không nghĩ tới Tần Thiên một đời tông sư, lại bị một nữ nhân ăn đến gắt gao. Hiên Viên Quang chợt nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía Hiên Viên Kính Ngã đối với hắn nháy mắt. Thấy thế, Hiên Viên Kính Ngã vội vàng từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Tần Thiên, nói ra. Tần Đại Sư, vì cảm tạ ngươi lần này tại võ đạo giao lưu hội vì ta Hiên Viên gia mang về vô thượng vinh dự, đây là ta Hiên Viên gia đưa tặng đưa cho ngươi một kiện lễ vật, còn xin ngươi cần phải nhận lấy. Đây là cái gì? Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Một cái trung linh sơn giữa sườn núi biệt thự chìa khóa. Hiên Viên Kính Ngã cười nói ra. Trung Linh Sơn khoảng cách Hoa Nam học viện rất gần, ngươi đường đường một vị võ đạo tông sư luôn ở tại trường học ký túc xá cũng không có lợi cho tu luyện, cho nên chúng ta Hiên Viên gia nghĩ đến cho ngươi tìm chỗ tu luyện càng thêm thuận tiện một chút. Nghe nói như thế, Tần Thiên con mắt có chút sáng lên. Trên thực tế hắn đang có loại ý nghĩ này. Bởi vì hắn hiện tại đã tế luyện thời không chi đỉnh, đã hoàn toàn có thể bố trí phụ trợ tu luyện linh trận. Mà bố trí linh trận thích hợp chỗ tu luyện đương nhiên không thể nào là ở trường học. Cho nên trở về sau, hắn vẫn luôn nghĩ đến muốn tìm cách địa phương. Lại không nghĩ rằng Hiên Viên gia trực tiếp thay hắn giải quyết chuyện này. Tần Thiên không có chối từ, trực tiếp từ Hiên Viên Kính Ngã trong tay nhận lấy chìa khóa. Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ mọi loại chối từ, nhưng là Tần Thiên đã từng là tiên tôn cấp bậc nhân vật. Ngươi liền xem như tiến hắn một khỏa tinh cầu, hắn cũng biết trực tiếp nhận lấy. Hắn thấy vẻn vẹn là mình đưa cho Hiên Viên gia công pháp hoàn chỉnh, đồng thời chữa khỏi Hiên Viên Kính Ngã vết thương cũ, còn thuận nước song thuyền bán 17 khỏa tiểu tẩy tủy đan cho Hiên Viên gia tộc, để Hiên Viên Kính Ngã có tấn cấp thực lực cơ hội, cùng để Hiên Viên gia tộc hậu bối tử để có cô đọng chân nguyên khả năng. Vẻn vẹn là những này, đừng nói là một tòa biệt thự, liền xem như 10 tòa nhà, 100 tòa nhà cũng là bù đắp được. Mộ Khuynh Thành lần nữa rung động trong lòng vô cùng. Tần Thiên đối Trung Linh Sơn giữa sườn núi biệt thự không có cái gì khái niệm. Nhưng là, nàng có. Có thể nói, chỉ cần là Hoa Nam có chút kiến thức người đều biết Trung Linh Sơn giữa sườn núi ngôi biệt thự kia ý vị như thế nào. Quyền thế cùng địa vị. Ngôi biệt thự kia, giá trị mấy trăm triệu đại cổ tệ, là Hoa Thành thứ nhất hào trạch, cũng là Hoa Nam thứ nhất hào trạch. Lúc ấy nghe đồn kia tòa nhà lưng chừng núi biệt thự là Lâm gia, nhưng bây giờ Mộ Khuynh Thành mới biết được, ngôi biệt thự kia nguyên lai là Hiên Viên gia tộc. Mà như vậy a, một tòa giá trị mấy trăm triệu hào trạch liền bị Hiên Viên gia tộc đưa ra ngoài, đưa cho Tần Thiên. Thế là Mộ Khuynh Thành liền càng thêm tò mò. Trên thực tế, vừa rồi Hiên Viên Quang đối Tần Thiên đối thoại, nàng cơ hồ nghe không rõ. Cái gì nhanh nhanh Hoa Nam mang về vinh dự, cái gì nguyên cương cảnh đại tông sư, cái gì Hoa Nam võ đạo giới. Tần Thiên đến cùng làm cái gì mới khiến cho những đại lão này như thế làm hắn vui lòng. Bất quá khi Hiên Viên Quang mặt của bọn họ, Mộ Khuynh Thành chịu đựng hiếu kỳ cũng không có hỏi thăm. Lập tức Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành cùng Hiên Viên Quang bọn hắn cáo từ, rời đi Hiên Viên gia tộc. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi tòa kia biệt thự nhìn xem, ô Trung Linh Sơn lưng chừng núi biệt thự a, lão nương đã từng còn tưởng tượng lấy có được như thế một tòa biệt thự đâu, không nghĩ tới Hiên Viên gia tộc vậy mà đưa cho ngươi. Mộ Khuynh Thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế, con mắt đều tại tỏa sáng. Tần Thiên mỉm cười. Chỉ là một tòa lưng chừng núi biệt thự tính là gì? Hắn là tu tiên giả, mục tiêu thế nhưng là tinh thần đại hải. Bất quá Tần Thiên cũng không có đả kích Mộ Khuynh Thành cao hứng cảm xúc, trực tiếp chở nàng thẳng đến Trung Linh Sơn. Hơn một giờ về sau, hai người tới Trung Linh Sơn. Biệt thự tu kiến tại giữa sườn núi địa phương, Tần Thiên lái xe sau khi tới mới phát hiện, một đầu bằng phẳng đường cái, vậy mà trực tiếp từ chân núi tu kiến đến giữa sườn núi biệt thự chỗ chỗ. Vẹn vẹn là như vậy thủ bút, cũng đủ để làm cho người líu lưới. Khi xe tại cửa biệt thự dừng lại, Mộ Khuynh Thành nhanh chóng xuống xe, nhìn trước mắt biệt thự này, tâm thần rất là rung động. Biệt thự này tu kiến tại cao mấy trăm thước địa phương, từ nơi này cơ hồ có thể quan sát toàn bộ Hoa Thành. Vô luận là kiến thiết độ khó vẫn là vị trí địa lý, đều có thể nói là Hoa Nam thứ nhất hào trạch. Mộ Khuynh Thành từ Tần Thiên trong tay cầm qua chìa khóa, không kịp chờ đợi đi mở cửa. Tần Thiên theo ở phía sau, chắp hai tay sau lưng, hơi nhích khóe môi lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gì cao hứng như vậy dáng vẻ. Mở cửa về sau, bên trong một cỗ xa hoa chi khí lập tức nhào tới trước mặt. Biệt thự này diện tích phi thường lớn, là phổ thông biệt thự gấp 2-3 lần, có 3 cái vọt tầng. Trang trí phong cách phi thường giàu có đại cổ đại văn hóa khí tức, hàm ý cùng vận vị. Biệt thự này trong phòng thiết kế phong cách là loại kia cung đình thức loại hình làm chủ, tại trên tổng thể thể hiện ra một loại khí thế rộng rãi, tráng lệ lộng lẫy, tinh tế tỉ mỉ, hào phóng đại gia phong phạm. Mà lại đồ dùng trong nhà dùng tài liệu cũng phi thường đắt đỏ thoải mái dễ chịu, trừ cái đó ra bên trong còn có các loại công nghệ cao hiện đại đồ điện, hiện đại gió cùng cung đình gió, phi thường hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Mộ Khuynh Thành đem chọn ngôi biệt thự đi thăm một vòng về sau, cuối cùng ở phòng khách mềm mại sofa lớn bên trên nằm xuống, vô cùng say mê địa nói ra. Quyết định, về sau lão nương liền ở tại ngươi nơi này, đây mới là hào môn sinh hoạt. Nghe nói như thế, Tần Thiên khóe miệng có chút giật một cái. Lời này nghe, làm sao có điểm là lạ đây này. Nói như thế nào đây, luôn có loại kim ốt tàng kiều cảm giác. Chỉ cần ngươi thích, đương nhiên không có vấn đề à. Tần Thiên mỉm cười, ôn nhu nói. Mộ Khuynh Thành nhắm mắt lại ừ một tiếng, chợt, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Tràn đầy hỏi thăm ý vị. Bị nàng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Tần Thiên trong lòng khe khẽ thở dài. Rốt cuộc, vẫn là không nhìn được rồi sao? Tốt, đừng nhìn ta như vậy, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Tần Thiên cười khổ một tiếng, nói. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, nói ra. Vậy ngươi nói cho ta đi, ngươi đến cùng làm cái gì để nhiều người như vậy đối ngươi cung kính như thế, ngay cả Hiên Viên gia tộc người đều muốn nịnh bợ ngươi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Ta là tu tiên giả. Tần Thiên mỉm cười. Chợt nhẹ giọng nói ra. Bởi vì ta là Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, đây là ý gì? Mộ Khuyên Thành trừng mắt nhìn cũng không minh bạch. Vừa rồi hội tụ tại Hiên Viên gia tộc những người kia, ngươi biết bọn hắn là ai sao? Tần Thiên hỏi. Mộ Khuyên Thành lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta nghĩ cũng đều là Hoa Nam có mặt mũi đại nhân vật. Tần Thiên gật đầu nói ra. Đúng là như thế, vừa rồi tại Hiên Viên gia những người kia có thể nói là toàn bộ Hoa Nam đứng đầu nhất một đám người, bọn hắn sở dĩ đối ta cung kính như thế. Là bởi vì ta cho bọn hắn mang về vinh dự. Vinh dự? Mộ Khuyên Thành càng không rõ ràng. Ta đã giết người. Tần Thiên tử tốn nói. Cái gì? Mộ Khuyên Thành bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Thấy được nàng phản ứng, Tần Thiên vội vàng nói. Ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Lập tức, hắn đem sự tình chân tướng nói một lần. Nghe Tần Thiên nói xong, Mộ Khuyên Thành liền há hốc miệng nhìn xem Tần Thiên, giống như là thấy được một cái quái vật đồng dạng. Ngươi nói là, ngươi là một cái rất lợi hại võ lâm cao thủ, đi tham gia đại cổ một cái võ lâm đại hội, giết hai người cao thủ, vì Hiên Viên gia tộc cầm xuống đệ nhất. Cho nên bọn hắn mới như thế nịnh bợ ngươi. Mộ Khuyên Thành đè xuống nội tâm chấn kinh, hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy? Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Bất quá ngươi vừa rồi có một chút chưa hề nói đúng, ta nhưng cùng bọn hắn không giống, ta không phải tu võ giả. Ừ, ta là tu tiên giả. Tần Thiên tử tốn nói. Mộ Khuyên Thành liếc mắt, tức giận nói ra. Ta còn là Ngọc Hoàng Đại Đế đây. Ngươi không tin? Tần Thiên mỉm cười hỏi. Ta tin ngươi tà. Mộ Khuyên Thành một lần nữa nằm ở trên ghế salon, có chút lười biếng nói ra. Tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn a, ngay cả lão nương cũng dám soát. Ta không có lừa ngươi, không tin ngươi nhìn. Tần Thiên nói xong, thể nội chân nguyên lặng yên vận chuyển lại. Chợt, hắn một bước phóng ra cũng không có rơi trên mặt đất, mà là rơi vào không trung. Phảng phất trong không khí có một đạo vô hình cầu thang. Gánh chịu lấy cước bộ của hắn. Cứ như vậy Tần Thiên từng bước một bước ra, rất nhanh liền bước lên giữa không trung. Hỏa hồng sắc chân nguyên tại thân thể của hắn bên ngoài lượn lờ, ẩm ẩm truyền ra tiếng long ngâm. Hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Như là thần linh. Nhìn thấy màn này, Mộ Khuyên Thành con mắt trừng lớn. Miệng của nàng cũng nới rộng ra. Trái tim phảng phất đều tại thời khắc này lặng yên ngừng lại. Rung động. Vô biên rung động. Tại thế giới quan của nàng bên trong, võ lâm cao thủ tối đa cũng chính là vượt nóc băng tường đạp nước mà đi. Nhưng giống Tần Thiên dạng này đạp không mà đứng, trên người có hỏa hồng sắc quang mang lượn lờ dáng vẻ, trực tiếp lật đổ thế giới quan của nàng. Chẳng lẽ nói tiểu tử này vừa rồi nói đều là thật. Ngươi. Mộ Khuyên Thành nói chuyện đều không lưu loát. Nàng cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng, biểu hiện ra nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Thử nghĩ bên cạnh ngươi thân nhân bỗng nhiên có một ngày nói với ngươi hắn là tu tiên giả, sau đó ở trước mặt ngươi thể hiện ra năng lực khó tin, ngươi cũng biết rung động. Tiểu gì, ta thật là tu tiên giả, không có lừa ngươi. Tần Thiên chậm rãi rơi xuống đất, nhẹ nói. Hắn cũng biết Mộ Khuyên Thành lập tức không tiếp thụ được. Nhưng hắn vẫn là quyết định để bên người thân nhân bắt đầu tiếp xúc tu chân. Đồng thời bắt đầu tu chân. Chỉ có như thế bên người người thân mới có lực lượng tự vệ. Dù sao theo Tần Thiên tu vi càng ngày càng mạnh, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở tại bên cạnh của các nàng. Cho nên, vì không để cho mình hối hận, Tần Thiên muốn cho các nàng có được sức tự vệ. Mà không thể nghi ngờ, để các nàng tiếp xúc tu chân có được so với thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng, đây là biện pháp tốt nhất. Nếu là trước đó, Tần Thiên là sẽ không để cho các nàng nhanh như vậy tiếp xúc tu chân. Bởi vì khi đó, hắn còn không có năng lực. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại, hắn đã thành công ngưng tụ tinh thần chi lực, đồng thời tế luyện thời không chi đỉnh, có thể bố trí trận pháp. Luyện chế đan dược tốc độ càng nhanh. Mà lại, hắn là Thiên Long Tiên Tôn, trong đầu không biết có bao nhiêu loại chân quý công pháp, có thể tùy tiện cho ra các nàng mỗi người thích hợp tu luyện công pháp. Hắn hiện tại đã có thực lực cải biến một người bình thường thể chất, đồng thời mang đi vào tu chân con đường này. Mộ Khuyên Thành trọn vẹn dùng 10 phút mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Thiên, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Trên thế giới này thật sự có thần tiên. Nàng coi là Tần Thiên nói tới tu tiên giả là trên TV diễn cái chủng loại kia, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân. Trên viên tinh cầu này cũng không tồn tại tiên nhân, bất quá tại càng thêm vũ trụ mênh mông chỗ sâu, có 3.000 đại thế giới, nơi đó mới tu tiên giả hội tụ chỗ, mà tại 3.000 đại thế giới phía trên còn có tiên giới, mà nơi đó mới có như lời ngươi nói thần tiên. Tần Thiên nhẹ nói, hắn biết, muốn cho Mộ Khuyên Thành lập tức biết tất cả liên quan tới tu tiên sự tình là không thể nào. Chỉ có thể để nàng chậm rãi tiếp xúc, chậm rãi hiểu rõ, mà cái này cần một cái quá trình. 3.000 đại thế giới, tiên giới, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Mộ Khuyên Thành vuốt vuốt huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu, quy nạp một chút suy nghĩ, ánh mắt trở nên trong suốt, mới nhìn Tần Thiên nói ra. Vậy là ngươi làm sao trở thành tu tiên giả? Nàng là thật không nghĩ ra. Chính mình cái này cháu trai cũng chưa từng đi địa phương nào a, chính là một cái bình thường sinh viên, làm sao lập tức liền trở thành tu tiên giả đây? Hắn cái này một thân năng lực, là học của ai? Lời nói này đến nói lớn, về sau ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi đi. Tần Thiên nhẹ nói. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, nói mình là trùng sinh trở về? Nói ra ai mà tin? Nhưng nếu là Mộ Khuyên Thành đạp vào tu tiên con đường này về sau lại nói cho nàng, có lẽ khi đó nàng mới có thể tin tưởng. Ta biết ngươi bây giờ vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ tin tưởng. Tần Thiên mỉm cười, chợt, hắn đem trên cổ mang theo thời không chi đỉnh cầm xuống tới. Tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung lan tràn mà ra thăm dò vào thời không chi đỉnh bên trong. Sau một lát, trong tay của hắn liền nhiều một cái lớn chừng quả đấm màu trắng chi vật. Cái này thứ màu trắng, nhìn hình dạng rất như là hình cầu, nhưng là mặt ngoài lại mấp mô, như là mặt trăng mặt ngoài. Một cỗ nồng đậm sóng linh khí từ thứ này bên trong tán phát ra. Thứ này là Tần Thiên từ con kia yêu thú cử viên trong đầu lấy ra. Xem như một viên còn không có thành hình nội đan. Liền lấy thứ này làm tổ linh trận trận nhãn đi. Tần Thiên nỉ non, chợt tâm thần khẽ động, thời không chi đỉnh từ trong tay của hắn bay lên, lơ lửng giữa không trung bên trong. Đồng thời trong tay hắn yêu thú nội đan cũng chảy ra ngoài, trực tiếp biến mất tại không trung. Tại yêu thú nội đan biến mất một khắc này, có thể rõ ràng cảm nhận được cả tòa biệt thự phảng phất cũng hơi chấn động một cái. Đón lấy kia thời không chi đỉnh nhanh chóng xoay tròn, mà Tần Thiên, hai tay không ngừng mà bóp ra pháp quyết, từng đạo mắt trần có thể thấy trận văn phù chú trong hư không xuất hiện, sau đó lại dung nhập hư không. Mộ Khuyên Thành đã triệt để nhìn trợn tròn mắt, lại một lần nữa cảm thấy vô biên rung động. Cái này, đây quả thật là tiên nhân thủ đoạn. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Thoát thai hoán cốt Mộ Khuyên Thành. Tụ linh trận lên. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, tay phải hiện lên kiếm chỉ, khoác lên trong tay trái, bỗng nhiên đi lên vén lên. Theo hắn quát nhẹ, âm thanh rơi xuống. Ông. Một đạo quang mang, lấy giữa không trung thời không chi đỉnh làm trung tâm, thành hình khuyên hướng phía bốn phương tám hướng ca. Hơi o, a cơ, hơi tán ra. Rất nhanh đạo tia sáng này hóa thành một đạo màn ánh sáng màu trắng, đem trọn ngôi biệt thự đều bao phủ. Cuối cùng, màn sáng chậm rãi biến mất. Mà theo màn sáng biến mất sau một khắc, một tia mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng từ trong không khí ngưng tụ ra. Rất nhanh, những này màu trắng sương mù hội tụ vào một chỗ, để cả tòa biệt thự như ở vào trong mây mù đồng dạng. Như đưa thân vào tiên cảnh. Mộ Khuyên Thành đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ánh sáng, tâm thần đã rung động đến chết lặng. Mà lại, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào ngọc lộ quỳnh tương đồng dạng. Trong phế phủ truyền đến một trận cảm giác ấm áp cực kỳ thoải mái. Nàng nhìn không được lại nằm ở trên ghế salon còn nhắm mắt lại cảm thụ được loại này không cách nào ngôn ngữ dễ chịu. Nhìn xem trong không khí tràn ngập sương mù màu trắng, Tần Thiên trong lòng hài lòng cực kỳ. Tụ linh trận rốt cuộc bố trí ra. Có cái này tụ linh trận liên tục không ngừng tụ đến linh khí, tốc độ tu luyện của hắn tối thiểu muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Thiên có tư cách đi xung kích nguyên cương cảnh. Một khi bước vào nguyên cương, liền có thể lập tức tu luyện một loại khác công pháp, vì tương lai ngưng đan đánh xuống kiên cố cơ sở. Nếu là có thể bước vào ngưng đan cảnh, Tần Thiên tin tưởng toàn bộ địa cầu đem không người là đối thủ của hắn. Lúc đầu tiên thiên cảnh giới hắn liền có thể tu luyện một loại khác công pháp, nhưng trải qua cân nhắc về sau, Tần Thiên vẫn là quyết định bước vào nguyên cương về sau lại đi tu luyện. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn về phía Mộ Khuynh Thành. Lại phát hiện nữ nhân này giờ phút này đang nằm ở trên ghế salon, sắc mặt có chút ửng hồng. Trên mặt của nàng mang theo một vòng say mê thần sắc, nhìn ra được, giờ phút này nàng hẳn là ở vào một loại phi thường thoải mái dễ chịu trạng thái. Mộ Khuynh Thành chỉ là người bình thường, nơi này linh khí đã hóa thành sương mù hình, nàng mỗi một lần hô hấp, những linh khí này bị nàng hô hấp đi vào, lặng yên cải biến thể chất của nàng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chậm rãi đi qua, nhẹ giọng kêu. Tiểu gì? Mộ Khuynh Thành mở to mắt nhìn Tần Thiên một chút, cả người lộ ra vô cùng lười biếng. Tiểu gì, bây giờ chắc hẳn ngươi đã tin tưởng, ta là một cái tu tiên giả, hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đạp vào con đường tu tiên? Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Mặc dù có câu nói là nói không khinh truyền, nhưng là Mộ Khuynh Thành là mình tiểu gì, là mình đời này người quan tâm nhất một trong. Cho nên Tần Thiên cũng không ngại đưa nàng một trận thật to tạo hóa để nàng bước vào con đường tu tiên. Con đường này mặc dù rất khó, coi như Mộ Khuynh Thành đạp vào con đường này cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Nhưng là nếu như nàng cứ như vậy bình thường xuống dưới trăm năm về sau cũng biết hóa thành một nắm cát vàng. Đây là Tần Thiên không thể tiếp nhận kết quả. Dù sao, nếu là Mộ Khuynh Thành bước vào con đường tu tiên tại không gặp được tuyệt cảnh nguy cơ tình huống dưới, tuổi thọ của nàng cũng tuyệt đối phải so trăm năm nhiều. Tu tiên. Nghe được hai chữ này, Mộ Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động, bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đúng vậy, đạp vào đường tu tiên từ đây không còn là phàm nhân. Tần Thiên gật đầu nói. Ngươi nói là, ta cũng có thể tu tiên sao? Mộ Khuynh Thành con mắt vô cùng tỏa sáng, hỏi. Nếu như ta tu tiên lời nói có hay không có thể vĩnh viễn dung nhan không suy. Mãi mãi cũng bảo trì xinh đẹp như vậy. Tần Thiên rất là im lặng. Nữ nhân này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hóa ra tu tiên trong mắt của nàng chính là vì thanh xuân mãi mãi mà thôi. Có thể. Tần Thiên bất đắc dĩ nói ra. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới ta bây giờ cảnh giới này, chẳng những có thể lấy bảo trì hiện tại dung mạo không thay đổi, còn có thể chí ít sống 200 tuổi. Nghe nói như thế, Mộ Khuynh Thành liền kích động. Có nữ nhân nào không thích thanh xuân mãi mãi? Có ai không muốn sống cái mấy trăm năm? Vậy ta muốn làm sao mới có thể tu tiên? Mộ Khuynh Thành kích động hỏi. Có ta ở đây cũng không khó. Tần Thiên sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Tiếp xuống, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần sợ hãi, chạy không ngươi suy nghĩ, hết thảy đều giao cho ta. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một viên tiểu tổ linh đan. Muốn để Mộ Khuynh Thành bước vào tu tiên, như vậy, đầu tiên muốn làm chính là muốn cải biến thể chất của nàng. Mộ Khuynh Thành nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với nàng tới nói trên thế giới này, ngoại trừ Tần Thiên mẫu thân bên ngoài, nàng người tín nhiệm nhất chính là Tần Thiên. Mà lại, vừa rồi Tần Thiên triển hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn cũng rung động thật sâu nàng. Cho nên nàng đối Tần Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cũng không tin Tần Thiên sẽ lừa nàng. Đến, ngươi khoanh chân ngồi xuống, sau đó ăn viên đan dược này. Tần Thiên đem tiểu tổ linh đan đưa cho Mộ Khuynh Thành. Mộ Khuynh Thành tiếp nhận đi, liền nghe đến một cỗ rất mùi thơm ngát mùi thuốc, nàng chỉ là nghe một chút, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, tinh thần chấn động. Không chần chờ, nàng khoanh chân ngồi xuống về sau trực tiếp đem viên đan dược này nuốt vào. Đan dược vào miệng, liền hóa thành một đạo nhiệt lưu tiến vào Mộ Khuynh Thành trong cổ họng. Thấy thế, Tần Thiên thân hình khẽ động, đi thẳng tới Mộ Khuynh Thành bên người, kết xuất một cái thủ ấm, mà hậu chiêu trường vỗ nhẹ nhẹ rơi vào Mộ Khuynh Thành trên đỉnh đầu. Hô! Tần Thiên trong tay, ánh sáng màu đỏ toát ra trực tiếp đem Mộ Khuynh Thành cả người bao phủ. Mộ Khuynh Thành trên mặt, lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Vừa rồi ăn vào tiểu tổ linh đan trực tiếp bạo phát ra, hóa thành một cỗ cuồng bạo dược lực tại trong cơ thể của nàng va chạm. Không chỉ như thế, trong không khí kia màu trắng như xương linh khí, cũng không ngừng địa tụ đến, thông qua Tần Thiên bàn tay, từ Mộ Khuynh Thành đỉnh đầu vị trí quán trú mà xuống. Nhiều như vậy cuồng bạo năng lượng, tràn ngập Mộ Khuynh Thành toàn thân. Nếu không phải có Tần Thiên lực lượng che chở, Mộ Khuynh Thành sợ rằng sẽ trực tiếp bị cỗ này cuộn trào linh khí cho no bạo. Tại nhiều như vậy linh lực va chạm phía dưới, dù là có Tần Thiên lực lượng che chở, nhưng vẫn là đối Mộ Khuynh Thành tạo thành thống khổ cực lớn. Bởi vì nàng là người bình thường, chưa từng dùng qua bất kỳ thiên tài địa bảo, càng không có tiến hành qua bất kỳ võ học tu luyện. Cho nên, muốn triệt để cải tạo thân thể của nàng, cũng chỉ có thể dùng loại này bá đạo biện pháp. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, có thể nhìn thấy, Mộ Khuynh Thành da thịt trắng nõn bề ngoài thời gian dần qua nổi lên một tầng dầu mỡ màu đen dơ bẩn. Đây là trong cơ thể nàng tạp chất, tại trải qua cái này một cỗ năng lượng khổng lồ cải tạo dưới, bị ép ra. Theo càng ngày càng nhiều màu đen dơ bẩn xuất hiện, Mộ Khuynh Thành trên mặt thống khổ bắt đầu hóa giải. Hô hấp của nàng trở nên bình tĩnh lại, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu từ thống khổ biến thành hưởng thụ bộ dáng. Mà thấy được nàng dáng vẻ, Tần Thiên rốt cuộc đưa tay thu hồi lại. Giờ phút này Tần Thiên sắc mặt rất là tái nhợt, sắc mặt nhìn rất là rã rời, không chỉ như thế, toàn thân hắn trên dưới lại bị mồ hôi thấm ướt. Có thể nghĩ, hắn ngạnh sinh sinh đem một cái Mộ Khuynh Thành người bình thường kia thể chất hoàn toàn thay đổi, chỗ trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Hiện tại Mộ Khuynh Thành có thể nói là chân chính thoát thai hoán cốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Hóa nguyên thành cương. Nói cho cùng vẫn là tu vi quá yếu. Tần Thiên cười khổ không thôi. Hắn hiện tại mới chỉ là tiên thiên cảnh giới, liền trực tiếp vận dụng tinh thần chi lực, ngạnh sinh sinh trợ giúp Mộ Khuynh Thành cải biến thể chất. Đối với hắn mà nói, vẫn là quá cố hết sức. Lần này chỗ tiêu hao hết chân nguyên cùng tinh thần lực, tối thiểu muốn hao phí rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục tới. Chân nguyên còn dễ nói. Hiện tại có tụ linh trận liên tục không ngừng tụ lại linh khí, Tần Thiên chỉ cần tu luyện mấy giờ liền có thể khôi phục. Nhưng tinh thần lực liền không dễ dàng như vậy, chỉ có thể tính dưỡng thật tốt, mặc kệ tự chủ chậm rãi khôi phục. Mộ Khuynh Thành duy trì ngồi xếp bằng tư thế, nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, nhưng không có tỉnh lại dáng vẻ. Tần Thiên biết, nàng hiện tại thân thể tiến vào một loại trạng thái ngủ đông. Kia tiểu tổ dược lực của Linh Đan còn tại liên tục không ngừng cải tạo thân thể của nàng. Tần Thiên đoán chừng, Mộ Khuynh Thành thân thể triệt để bị cải tạo hoàn thành cần thời gian tối thiểu còn muốn 2-3 ngày. Cho nên nhất thời bán hội, nàng là không tỉnh lại. Giờ phút này Mộ Khuynh Thành bên ngoài cơ thể bị một tầng màu đen dơ bẩn bao trùm, kia nguyên bản sáng rõ quần áo cũng biến thành vô cùng dơ bẩn. Đồng thời còn tản mát ra một cỗ mùi thối. Đối với cái này Tần Thiên cũng là không có cách nào, hắn cũng không thể ôm nàng đi toilet giúp nàng tắm rửa. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tần Thiên lưu lại Mộ Khuynh Thành ở chỗ này, mà hắn hướng phía lầu 2 đi đến. Tại lầu 2 tìm một chỗ, Tần Thiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ trong biệt thự linh khí nồng đậm vô cùng, tu luyện làm ít công to, Tần Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Thời gian chính là dạng này trôi qua. Một cái chớp mắt chính là hai ngày đi qua. Hai ngày này Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành đều là chưa từng sinh ra biệt thự cửa lớn nửa bước, hai người đều không có mở to mắt. Khác biệt chính là Mộ Khuyên Thành vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ đông, mà Tần Thiên đang tiến hành tu luyện. Hắn chân nguyên trải qua một đêm tu luyện cũng đã khôi phục, tinh thần lực cũng đang lặng lẽ khôi phục, mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không thôi. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn, thần quang lưu chuyển, thâm thúy như tinh thần biển cả, trong đan điền tiên thiên chân nguyên càng thêm hùng hồn. Nghĩ nghĩ lại, thậm chí đã có chút tiên thiên chân nguyên biến thành tinh thể hình dạng. Không nghĩ tới so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn, đã như vậy hôm nay ta liền hóa nguyên thành cương, bước vào nguyên cương cảnh. Hai ngày này tu luyện, Tần Thiên không biết hấp thu nhiều ít thiên địa linh khí, hiện tại hắn đan điền chân nguyên đã bắt đầu kết thành tinh thể. Ý vị này Tần Thiên đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Đối với Tần Thiên mà nói, trên người hắn cũng không có cái gọi là bình cảnh. Hắn đã từng đạt tới tiên tôn cảnh giới, cho nên hắn hiện tại chỉ là sẽ lấy đi về trước qua đường, lại đi một lần mà thôi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần cho hắn đầy đủ năng lượng, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng cách này hiển nhiên là không thể nào. Coi như đem toàn bộ địa cầu linh khí, thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ linh khí đều bị Tần Thiên hấp thu, hắn cũng không có khả năng khôi phục lại tiên tôn, bởi vì dạng này linh khí vẫn là quá ít quá ít. Muốn khôi phục lại tiên tôn cần có năng lượng đơn giản cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, những này đối với Tần Thiên tới nói vẫn là quá mức xa vời. Bây giờ, Tần Thiên đã đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể đem tiên thiên chân nguyên hóa thành cương khí, luyện thành chân cương. Cương khí so với chân nguyên đến, đó là một loại bay vọt về chất, uy lực cũng khác biệt mà nói. Lực sát thương có thể nói là chân nguyên mấy lần, mà lại chân nguyên đang hướng phía cương khí chuyển biến thời điểm, người tinh thần cũng biết bay nhanh tăng lên, đây càng là một cách bay vọt về chất. Chẳng khác nào là cổ đại quan viên phẩm cấp, nhất phẩm quan viên cùng nhị phẩm quan viên quyền lợi tuyệt đối khác biệt. Tiên thiên tông sư cùng nguyên cương đại tông sư, giữa hai bên nếu là không có công pháp đặc thù cùng pháp bảo phụ trợ, giữa hai bên là căn bản không có cách nào vượt qua kia một đạo khe rãnh. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiên lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó, hắn lại hô hấp thổ nạp, không trung linh khí, liên tục không ngừng địa tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành chân nguyên. Răng rắc, răng rắc. Khi trong đan điền chân nguyên mật độ càng ngày càng dày, càng nhiều chân nguyên bắt đầu kết thành tinh thể. Tiếp lấy những này tinh thể lại bắt đầu hóa tan, biến hóa thành một tia cương khí. Thiên địa chân cương, ngưng tụ ta thân. Tần Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, trong đan điền chân nguyên vận chuyển cơ hồ ra tốc gấp 10. Tất cả chân nguyên cũng bắt đầu đại lượng thu biến, chuyển đổi thành cương khí. Tại chuyển đổi cương khí trong nháy mắt, Tần Thiên thể nội đại lượng khí huyết cùng cương khí kết hợp, thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm giàu có tính dẻo dai. Cùng lúc đó, Tần Thiên thân thể rất nhiều tinh lực dâng lên, thân thể nguyên khí chuyển hóa thành tinh thần lực cùng cương khí kêu gọi lẫn nhau. Phanh phanh phanh. Tần Thiên trong ấp bắt đầu phát ra giống như pháo nổ vang âm thanh. Kia là đầu hắn bên trong một chút khiếu huyệt nhao nhao bị tăng vọt tinh thần lực cho giải khai. Theo những này khiếu huyệt bị xông mở, Tần Thiên thân thể tiềm lực lần nữa bị khai phát. Kia cuộn trào cương khí rửa sạch xuống tới, cùng thân thể khí huyết kết hợp với nhau, thân thể trong lỗ chân lông thậm chí đều phun ra cuồn cuộn cương phong. Như là đao kiếm suy suy rung động, hắn ngồi xếp bằng mặt đất, xuất hiện vô số vết sách, thoạt nhìn như là cường nỗ bắn trúng qua đồng dạng. Đây là giải thích Tần Thiên chỉ cần vận chuyển chân nguyên, vẹn vẹn là trong lỗ chân lông phun ra cương phong, liền so ra mà vượt cường cung ngạnh nỏ. Loại này không thể tưởng tượng lực lượng, Nếu là bị cái khác nguyên cương cảnh đại tông sư biết, chỉ sợ muốn rung động đến không gì sánh kịp. Bởi vì phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư tuyệt đối không làm được đến mức này. Bọn hắn nhiều nhất là đem cương khí ngoại phóng tại thân thể bên ngoài hóa thành một tầng vòng bảo hộ, dùng để ngăn cản đến từ ngoại giới tổn thương. Mà tu vi càng thêm cường đại một chút nguyên cương cảnh đại tông sư có thể làm được chống cự súng đạn đạn, cũng có thể đem cương khí ngoại phóng. Nhưng tuyệt đối làm không được giống Tần Thiên dạng này có được khủng bố như thế lực sát thương. Giống giống. Tần Thiên trong thân thể truyền ra mơ hồ tiếng long ngâm, trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Tất cả chân nguyên tại cường đại áp bách dưới, rốt cuộc toàn bộ chuyển hóa thành cương khí. Nguyên cương chi khí. Tại bước vào nguyên cương cảnh sát na, Tần Thiên cảm thấy lực lượng của mình bắt đầu tăng trưởng. Nguyên bản, hắn tiên thiên cảnh giới có lực lượng đã đạt đến 3 vạn cân. Mà bây giờ hắn bước vào nguyên cương, lực lượng đạt đến kinh khủng 8 vạn cân. 8 vạn cân là khái niệm gì? Tương đương với 40 tấn. Nói cách khác, hiện tại Tần Thiên lực lượng đủ để lực lượng một người nâng lên một cỗ 40 tấn xe tải lớn. Bực này lực lượng có thể xưng kinh khủng. Bởi vì bình thường nguyên cương cảnh đại tông sư, lực lượng chỉ có 3-4 vạn cân tả hữu, mà Tần Thiên là gấp 2. Không thể không nói Tần Thiên bước vào nguyên cương, mang đến lực lượng thuế biến đơn giản nghiêng trời lệch đất. Trang đầu ship hạng giản phồn. Xin điền vào tiểu thuyết hoặc là tên tác giả. Đăng lục đăng ký lâm thời giá sách. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Âm dương ngũ hành quyết. Nguyên cương cảnh. Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại cảm thụ được trong thân thể lực lượng mãnh liệt. Hiện tại thực lực của hắn muốn so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Tần Thiên tự tin. Nếu là lại có một cái giống Triệu Long như thế nguyên cương cảnh đại tông sư xuất hiện, hắn đều không cần thi triển thần thông, trực tiếp một quyền liền có thể đem đối phương đánh nổ. Tâm thần khẽ động, trên người hắn phát ra khí thế khủng bố, liền thu liếm. Bây giờ, hắn đã chính thức bước vào nguyên cương cảnh giới tiếp theo, chính là ngưng đan. Tần Thiên đã hiểu rõ đến tại trên cả trái đất, thực lực cao nhất cũng bất quá là nguyên cương cảnh đỉnh phong, chưa hề liền không có người có thể bước vào ngưng đan cảnh. Đối với đại cổ tu võ giả mà nói, ngưng đan cảnh là một cái cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói, ngưng đan cảnh, hắn tuyệt không lạ lắm. Nguyên cương phía trên là ngưng đan, mà ngưng đan lại chia làm ba cái cảnh giới. Làm hư đan, thực đan cùng kim đan. Tần Thiên bước vào nguyên cương, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện, sau đó dùng không được nửa năm, hắn liền có thể đột phá nguyên cương bước vào ngưng đan. Chỉ bất quá, dạng này ngưng tụ ra kim đan cũng không hoàn mỹ. Bởi vì tu sĩ kim đan là phân phẩm chất. Chia làm phổ thông, hữu khuyết, vô hà, hoàn mỹ bốn loại phẩm chất. Tần Thiên đã từng tu luyện tới tiên tôn cảnh giới, hắn trước kia tu luyện ra được kim đan là vô hà kim đan. Loại này cấp bậc kim đan tại tu sĩ bên trong đã là phượng mao lân giác. Cơ hồ đại bộ phận tu sĩ kim đan đều là phổ thông cấp bậc. Hữu khuyết cấp bậc kim đan cũng không tính rất nhiều. Về phần hoàn mỹ kim đan có thể nói là ước vạn người ở trong cũng không tìm tới một cái. Bởi vì loại này cấp bậc kim đan vì thiên địa chỗ không dung. Mặc dù như thế, hoàn mỹ cấp bậc kim đan một khi tu luyện được, người sở hữu thực lực có thể xưng kinh khủng, cùng cấp bậc bên trong lấy một địch mười đều có thể làm được dễ dàng. Nhưng muốn tu luyện ra loại này cấp bậc kim đan, lại nói nghe thì dễ. Ban đầu ở tu chân giới thời điểm, vô số thiên tài kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, muốn tu luyện ra hoàn mỹ kim đan, mà thành công, nhưng không có mấy cái. Về phần thành công tương lai thành tựu, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương đại năng. Lần này trùng sinh trở về, Tần Thiên đương nhiên không cam tâm ngưng tụ ra vô hà kim đan. Mục tiêu của hắn là hoàn mỹ kim đan. Muốn tu luyện hoàn mỹ kim đan, biện pháp có không ít, nhưng mỗi một loại đều không là bình thường khó khăn. Năm đó Tần Thiên góp nhặt các loại biện pháp về sau, cuối cùng từ trong đó chọn lựa ra một loại đơn giản nhất, đồng thời tiến hành đơn giản hóa. Đó là một loại công pháp. Tên là Âm Dương Ngũ Hành Quyết. Tên như ý nghĩa, loại công pháp này là yêu cầu tu luyện giả nhất định phải tu luyện ra ngũ hành chân nguyên, mỗi một loại đều muốn cầu tu luyện tới đại viên mãn. Cuối cùng ngũ hành hợp nhất, phối hợp tương ứng đều là pháp quyết, nhưng bước vào ngưng đan thành tựu hoàn mỹ kim đan. Đương nhiên, coi như Tần Thiên tương lai đem Âm Dương Ngũ Hành Quyết tu luyện tới đại viên mãn tình trạng, hắn có thể thành công hay không ngưng tụ hoàn mỹ kim đan, vẫn là hai chuyện. Bởi vì, loại này cấp bậc kim đan, là nghịch thiên, cho nên đến lúc đó sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Vượt qua lôi kiếp, liền thành công ngưng kết hoàn mỹ kim đan, mà thất bại chính là một con đường chết. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đang ngưng tụ hoàn mỹ kim đan quá trình bên trong, tại sao cùng thiên lôi bên trong không cam lòng vẫn lạc. Cho nên, muốn ngưng kết hoàn mỹ kim đan cần phải có đại khí vận, đại năng nhìn người mới có thể làm đến. Như Tần Thiên vẫn là lấy trước kia cái gì cũng đều không hiểu thái điều, hắn cũng không dám đi làm chuyện như vậy. Nhưng, hắn hiện tại là Thiên Long Tiên Tôn trùng sinh trở về. Đối với con đường tu luyện, giải thích của hắn tại giữa cả thiên địa đều không có mấy người có thể so sánh được hắn. Mà lại kia chỉ là lôi kiếp, Tần Thiên cũng không có để vào mắt. Đường đường Thiên Long Tiên Tôn, nếu là bị một điểm gặp trắc trở bị dọa cho phát sợ, hắn cũng liền không phải cái kia uy chấn cửu thiên Thiên Long Tiên Tôn. Mặc dù ở địa cầu viên này linh khí cằn cỗi tinh cầu bên trên, muốn đem Âm Dương Ngũ Hành Quyết tu luyện tới đại viên mãn, là phi thường khó khăn sự tình, muốn thời gian hao phí, càng là không cách nào tưởng tượng. Nhưng Tần Thiên hay là không muốn từ bỏ. Bởi vì nếu như hắn thật có thể thành công tu luyện ra hoàn mỹ kim đan, hắn thành tựu tương lai sẽ cao hơn. So một đời trước còn cao hơn được nhiều. Đến lúc đó, hắn muốn đi tìm Thần Dương cùng Minh Ngọc báo thù, vốn liếng cũng biết càng thêm hùng hậu. Đương nhiên, bây giờ nói những này vẫn là quá sớm. Hắn hiện tại cần phải làm chính là trên địa cầu tìm tới đủ số lượng ngũ hành nguyên làm, sau đó đem Âm Dương Ngũ Hành Quyết tu luyện tới đại viên mãn. Mặc kệ cần thời gian bao nhiêu, mặc kệ khó khăn dường nào, Tần Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng khẽ thở dài một cái, đem những ý niệm này vung ra não hải, sau đó Tần Thiên đứng dậy, hướng phía lầu một đi đến. Tính toán thời gian, Mộ Khuyên Thành cũng hẳn là sắp tỉnh lại. Tần Thiên đi xuống lầu, đi thẳng tới Mộ Khuyên Thành trước mặt. Giờ phút này, Mộ Khuyên Thành vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, nhưng thời khắc này nàng trước mặt hai ngày nàng thay đổi hoàn toàn cái dạng. Biến hóa đương nhiên không phải dung mạo của nàng, mà là thể chất của nàng. Tại tiểu tổ linh đan cùng khổng lồ linh khí cỏ rửa dưới, trong cơ thể nàng đại bộ phận tạp chất đều đã đẩy ra. Có thể nói, hiện tại thể chất của nàng đã thối biến đến phi thường hoàn mỹ trình độ. Xem như vì tương lai tu tiên đặt xuống cực kỳ hùng hồn căn cơ. Mặc dù còn không có ngưng tụ ra chân khí, nhưng là lấy nàng hiện tại thể chất, chỉ cần cho một bộ công pháp khẩu quyết tu luyện, không được bao lâu thời gian, liền có thể ngưng tụ chân khí trực tiếp bước vào hậu thiên tam lưu võ giả cảnh giới. Đem một người bình thường thể chất ngạnh sinh sinh cải tạo thành dạng này, loại thủ đoạn này nếu là truyền đi tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Nhìn chằm chằm Mộ Khuyên Thành nhìn một lát, sau đó Tần Thiên liền nhìn thấy mắt của nàng lông mi giật giật. Chợt chậm rãi mở mắt. Mang theo một tia mê mang, toàn bộ thế giới ở trong mắt Mộ Khuyên Thành bắt đầu trở lên rõ ràng. Sau đó nàng liền thấy Tần Thiên. Thấy được Tần Thiên, nàng liền nghĩ tới trước đó phát sinh hết thảy. Tu tiên. Thanh xuân mãi mãi. Trong đầu của nàng trong khoảnh khắc xuất hiện mấy chữ này mắt. Sau đó, Mộ Khuyên Thành liền bỗng nhiên đứng lên, vô cùng kích động địa nói ra. Thế nào? Ta. Nàng nói mấy chữ, rốt cuộc phát giác được không được bình thường. Một cỗ nồng đậm mùi thối, không ngừng mà tiến vào trong lỗ mũi của nàng, mặt trên thân truyền đến một loại sền sệt cảm giác, phi thường không thoải mái. Sau đó, Mộ Khuyên Thành cúi đầu xuống, liền thấy thân thể của mình bề ngoài tầng kia màu đen dơ bẩn. Đối với một cái thích trưng diện, nữ nhân thích sạch sẽ tới nói, không có cái gì so trên thân bẩn thỉu càng thêm khó mà tiếp nhận. A, Mộ Khuynh Thành lập tức phát ra một tiếng rít chói tai. Nàng nổi giận đùng đùng xông địa chừng mắt Tần Thiên, giống to. Tiểu tử, ngươi đối lão nương làm cái gì? Vì cái gì trên người của ta sẽ như vậy bẩn? Những này là thứ gì? Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là trên người nàng những này mùi thối trùng thiên đồ vật đều là Tần Thiên làm. Tần Thiên rất vô tội trừng mắt nhìn, nói ra. Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, trên người ngươi những vật này đều là chính ngươi trong thân thể bài xuất tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Thẹn thùng Mộ Khuynh Thành. Chính ta. Mộ Khuynh Thành vừa trừng mắt, nói ra. Ngươi nói bậy. Nhưng chợt, nàng liền nhớ tới mình ăn viên đan dược kia một màn. Kia khó nhịn đau đớn, cùng cuối cùng toàn thân cao thấp cảm giác rất thoải mái. Phảng phất liền phát sinh ở trước một giây. Ta nhưng không có nói bậy, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, ngươi bây giờ trên thân phát sinh biến hóa sao? Tần Thiên khẽ cười nói. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành liền nghe hắn cẩn thận cảm thụ thân thể một cái. Mộ Khuynh Thành cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, mà lại khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Mỗi một lần hô hấp đều phi thường hữu lực, con mắt nhìn đồ vật trở nên càng thêm rõ ràng, thính giác cũng càng thêm linh mẫn, vị giác cũng giống như thế. Không chỉ như thế, nàng cảm giác tay chân của mình càng thêm linh hoạt, suy nghĩ vận chuyển càng thêm linh mẫn nhanh chóng. Mộ Khuynh Thành lại cầm một chút nắm đấm, có loại rất mãnh liệt ảo giác, nàng một quyền đánh đi ra, sẽ đánh chết một cái nam nhân trưởng thành. Lực lượng tựa hồ muốn so trước kia lớn không chỉ gấp 10. Đây là ảo giác sao? Bất kể nói thế nào, thân thể của nàng cùng trước đó so sánh, biến hóa là cực kỳ rõ ràng. Quá thần kỳ. Mộ Khuynh Thành trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng mà, hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Trên thân như thế bẩn thối như vậy, thân là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, có thể nào dễ dàng tha thứ? Cho nên, Mộ Khuynh Thành cấp tốc lấy lại tinh thần, vội vàng hướng phía toilet chạy tới. Thấy được nàng dáng vẻ, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ, Mộ Khuynh Thành thể chất đã cải tạo hoàn thành, đã là cực kỳ thích hợp tới tu luyện, chờ nàng ra, Tần Thiên liền chuẩn bị cho nàng một bộ công pháp cùng một bộ đơn giản quyền pháp, để nàng tiến hành tu luyện. Dựa theo Tần Thiên suy đoán, lấy Mộ Khuynh Thành hiện tại thể chất, chỉ cần nàng mỗi ngày đều dựa theo mình chế định kế hoạch đi luyện công, không dùng đến mấy ngày nàng liền có thể tu luyện ra chân khí, bước vào hậu thiên tam lưu chi cảnh. Mộ Khuynh Thành xông vào xa hoa vô cùng trong toilet, đóng cửa lại về sau, nàng mở ra máy nước nóng, hai ba cách đem trên người quần áo bẩn cởi xuống, đứng tại vòi hoa sen dưới tùy ý dòng nước cọ rửa thân thể. Dòng nước rất mau đem nàng trên da tầng kia dầu mỡ dơ bẩn xông rơi mất. Lộ ra như là sữa bò làn da. Trong trắng lộ hồng, như là mỡ dê tinh ngọc. Đón lấy, Mộ Khuynh Thành ngạc nhiên phát hiện trên người mình lúc đầu một chút nhỏ bé vết sẹo, giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy. Thân thể của nàng, hoàn mỹ đến tựa như là thượng đế điêu khắc ra, tìm không thấy chút nào tì vết. Kia cao ngất núi tuyết, bằng phẳng bụng dưới thon dài như đũa tròn trịa cặp đùi đẹp cùng cái kia màu đen. Thân thể như vậy đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy dạng này nữ tính thân thể chỉ sợ đều sẽ nhìn không được chảy máu mũi, sau đó kích thích trong lòng nguyên thủy ý nghĩ, đưa nàng đè xuống đất, hung hăng 100 lần a 100 lần. Mộ Khuynh Thành đem thân thể rửa sạch về sau, chậm rãi đi đến bên cạnh cái gương lớn trước mặt, nhìn xem trong gương mình trong lúc nhất thời đều là có chút ngẩn người. Cái này, thật là mình. Nàng ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo, dáng người trở nên càng thêm ma dược. Trên thân vẫn như cũ mang theo kia một cỗ trời sinh vũ mị cảm giác, nhưng lúc này đã nhiều hơn một loại xuất trần cao quý. Đơn giản như cửu thiên huyền nữ. Nhìn xem thân thể của mình, Mộ Khuynh Thành trong đầu, vậy mà trước tiên nổi lên Tần Thiên khuôn mặt tới. Đón lấy, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới một lần kia mình dùng tay bắt Tần Thiên Tiểu, o không o một màn kia. Nhịp tim, không cách nào ức chế địa ra tốt. Phi, không muốn mặt, hắn là ngươi cháu trai. Mộ Khuyên Thành sắc mặt có chút đỏ bừng xì mình một ngụm. Lại thưởng thức một hồi mình hoàn mỹ thân thể về sau, Mộ Khuyên Thành mới nhớ tới một cái vấn đề lớn. Nàng không có thay giặt quần áo. Vừa rồi cởi xuống những cái kia quần áo, lây dính những cái kia dầu mỡ dơ bẩn, bẩn muốn chết, làm sao mặc? Chẳng lẽ mình cứ như vậy trần trùng trục địa ra ngoài hay sao? Vấn đề là, biệt thự này bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có Tần Thiên. Mình nếu là ra ngoài, chẳng phải là muốn bị tiểu tử kia cho nhìn sạch sành xanh. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Mộ Khuyên Thành trong lòng thẹn thùng vô cùng, toàn bộ thân thể đều nổi lên một tầng ửng hồng, càng là không khỏi gia tăng hai chân. Không được không được. Thế nhưng là, không có biện pháp khác nha. Biện pháp duy nhất chỉ có thể để Tần Thiên đi tìm một bộ thay giặt quần áo cho nàng. Nghĩ tới đây, Mộ Khuyên Thành liền la lớn. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Nghe được Mộ Khuyên Thành tiếng kêu, Tần Thiên nghi hoặc đi đến cửa phòng vệ sinh, nói ra. Tiểu gì, thế nào? Cái kia. Ta không có thay giặt quần áo làm sao bây giờ? Ngươi đi tìm một chút nhìn xem nơi này có hay không quần áo. Mộ Khuyên Thành ở bên trong hô. À, vậy ngươi đợi chút nữa, ta đi tìm một chút. Tần Thiên nói xong, liền đi biệt thự này từng cái gian phòng tìm kiếm. Nhưng rất đáng tiếc, biệt thự này bên trong các loại đồ dùng trong nhà đều đầy đủ hết, nhưng chính là không có quần áo. Rất nhanh, hắn lại đi trở về, bất đắc dĩ nói ra. Nơi này không có quần áo. À, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi ra ngoài mua cho ta hai bộ trở về. Mộ Khuyên Thành nói. Tần Thiên nhíu nhíu mày, chợt nghĩ đến một cách biện pháp, nói ra. Ra ngoài mua về thời gian quá dài, nếu không dạng này, ngươi đem ngươi vừa rồi đổi lại bộ kia quần áo lấy ra cho ta, ta giúp ngươi làm sạch sẽ. Nghe nói như thế, Mộ Khuyên Thành mắt nhìn vừa rồi đổi lại quần áo, sắc mặt đỏ bừng, rất là khó xử. Bởi vì nàng vừa rồi đổi lại, ngoại trừ áo ngoài bên ngoài, liền bên trong tiểu cháo cháo cùng tiểu bên trong ni cũng ở bên trong. Nếu là lấy ra đi cho Tần Thiên, chẳng phải là... Ôi ôi! Quá cảm thấy khó xử, quá làm khó tình. Nếu là bị Tần Thiên thấy được nàng cái dạng này, nhất định sẽ hô to ngạc nhiên. Không sợ trời không sợ đất, như là nữ vương tiểu gì, lại còn sẽ thẹn thùng. Mộ Khuyên Thành cắn răng, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng đồng ý Tần Thiên đề nghị. Không có việc gì, hắn là ngươi cháu trai. Hắn là ngươi cháu trai. Mộ Khuyên Thành như thế an ủi mình, sau đó lấy ra những cái kia quần áo bẩn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cánh cửa khe hở, một cái tay cầm quần áo đưa ra ngoài. Mà nàng thì là trốn ở phía sau cửa. Nàng hiện tại thế nhưng là không mảnh vải che thân, không trốn ở phía sau cửa, chẳng phải là muốn bị Tần Thiên thấy hết. Tần Thiên nhưng không có nàng nhiều như vậy tâm lý hoạt động, hắn đã chờ một lát, nhìn thấy Mộ Khuyên Thành đem quần áo bẩn đưa ra đến, rất tự nhiên tiếp tới, sau đó quay người rời đi. Trong lòng hắn là rất tôn trọng Mộ Khuyên Thành. Mà lại hắn thấy, Mộ Khuyên Thành là hắn tiểu gì, mình giúp nàng làm sạch sẽ bộ quần áo này cũng không tính là gì. Nghe Tần Thiên tiếng bước chân đi xa, Mộ Khuyên Thành một lần nữa đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, nàng dựa lưng vào cửa, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng. Mộ Khuyên Thành khẽ cắn môi son, nghĩ thầm, nếu là vừa rồi tiểu tử kia vọt thẳng tiến đến đối với mình giở trò xấu, mình phải làm sao? Sau đó, nàng rất cảm thấy khó xử phát hiện, mình vậy mà không có tức giận kháng cự ý nghĩ. Ta đây là thế nào? Hắn là ngươi cháu trai. Trong lúc nhất thời, Mộ Khuyên Thành đã ngây người.